ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Lý Ngư cảm nhận sâu sắc được đãi ngộ của trăm vạn cá sủng, buổi tối cuộn thủy sinh bằng tơ vàng lăn lộn qua lại thì hệ thống để cho cậu thời gian nghỉ phép dài cuối cùng cũng lên tiếng. Chúc mừng ký chủ, các bước trong nhiệm vụ chính đã được phán định hoàn thành, ký chủ có thể vào nhiệm vụ chính tiếp theo. Lý Ngư, cuối cùng cũng có thể tiến hành nhiệm vụ tiếp theo rồi sao? Tuy rằng cậu không lo lắng về phán định cho lắm vì bạo quân chủ nhân đối xử với cậu rất tốt nên cậu chắc chắn có thể chuyển sang nhiệm vụ sau. Mặc dù cậu đã nhận nhiệm vụ chi nhánh cầm lý rồi nhưng mà gợi ý nhắc nhở quá khó hiểu nên vẫn để đấy không có tiến triển nào. Lâu lắm không làm nhiệm vụ chính, cậu có hơi nhớ nhung. Lý Ngư lập tức vào trong hệ thống xem xét. Như lời hệ thống nói, đúng là nhiệm vụ chính mới đã chọn được, tên là Bạo quân nuôi cá Trấn Hưng gia tộc. Lý Ngư, tên nhiệm vụ này cổ quái nhưng cậu vẫn có chút ấn tượng từng thấy nó ngay lần đầu tiên khi cậu mới vào hệ thống. Chẳng phải hệ thống nói hướng đi của tuyến chính được dựa theo phán định quyết định sao, sao mà cậu thấy nó cũng có khác gì trước kia đâu. Lý Ngư click mở nhiệm vụ chủ tuyến. Trấn Hưng, nhiệm vụ chính này giống hệt với trăm vạn cá sủng, cũng được phân ra làm nhiều bước tiến hành. Gợi ý là, làm cho cuộc sống của bạo quân và cá sủng trở nên tốt hơn. Bước đầu tiên của nhiệm vụ chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, 1, với bạo quân, 1, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, phần hua xuê xuê. Ban đầu dùng để nói đến những cảnh được miêu tả trong thơ ca cổ điển, bởi thiên nhiên tươi đẹp. Tuy nhiên, câu thành ngữ, phong hoa tuyết nguyệt, còn được dùng để chỉ những văn thơ có câu từ rườm rà nhưng nội dung thì nghèo nàn, trống rỗng. Hay dùng để chỉ tình yêu trai gái, về phóng đãng, hoang dâm vô độ, ăn chơi đàn điếm. Lý Ngư, từ từ, sao cậu cảm thấy hệ thống hố cá càng ngày càng hố thế nhỉ, ai đó có thể nói cho cậu. Trấn Hưng gia tộc, và phong hoa tuyết nguyệt. Thì liên quan gì đến nhau chứ? Theo trí nhớ của cậu thì Phong Hoa Tuyết Nguyệt hình như có ý tứ là ăn chơi đàn điếm, chẳng lẽ bước này muốn cậu uống rượu với bạo quân? Lý Ngư từng uống rượu thanh mai nên cậu biết một khi mà uống say thì cậu sẽ không khống chế được mà làm vài chuyện khiến cá hối hận. Nhiệm vụ này muốn cậu uống rượu, sao cậu cứ thấy nó lại muốn hố cậu nhỉ? Lý Ngư, có thể không làm nhiệm vụ chính được không? Hệ thống, xương cá hay cho cá, ký chủ có thể chọn một trong hai à? Lý Ngư. Thôi, cả hai cậu đều không muốn nghĩ đến, chỉ đành thành thật đi làm nhiệm vụ. Để cổ vũ mình, Lý Ngư nhìn khen thưởng trước nhưng mà phần thưởng lại không phải là tăng cấp các loại kỹ năng mà là một cái cực kỳ thần bí. Đạt được một bí mật của bạo quân, Lý Ngư hơi kháng cự theo bản năng. Cậu cũng không muốn biết cảnh vương có gì bí mật, bởi vì đó là riêng tư thuộc về cảnh vương. Cậu là một con cá xuyên sách, những thiết lập quan trọng cậu đã sớm thấy hết trên sách. Với cậu, khen thưởng này chẳng có lợi gì. Lý Ngư chưa từ bỏ ý định hỏi, không có loại gối ôm cá như lần trước nữa sao? Dù có thưởng thêm một chiếc gối ôm khác cũng được mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ số lần cậu biến thân rất nhiều, để bầy cá trống mãi không phải là cách lâu dài, cậu mong ngóng có thêm gối ôm cá. Chiếc gối cũ vẫn ở chỗ cảnh vương chưa được trả lại, hơn nữa nó không giống hình dáng và màu sắc của cậu hiện tại. Hệ thống hô ca có vẻ chưa từng thấy ký chủ nào chủ động đuổi theo đòi thưởng như này, nó im lặng một lúc lâu mới nói. Căn cứ theo đề nghị của ký chủ, phần thưởng dành cho nhiệm vụ chính Trấn Hưng gia tộc đã đổi mới. Xin ký chủ vui lòng kiểm tra. Lý Ngư tinh thần phấn chấn, hóa ra hệ thống còn có thể thay đổi theo lời của cậu à, cậu lại kiểm tra. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, quả nhiên chỗ khen thưởng đã được đổi thành gối ôm hình cá. Thay đổi này khiến cậu rất vui mừng. Lý Ngư tiếp tục nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, nếu như có thể thay đổi phần thưởng vậy cái nhiệm vụ. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, này có thể sửa đổi không? Làm sao một con cá có thể? Phong Hoa Tuyết Nguyệt, với chủ nhân của mình chứ, hu hu hu, khó quá mà. Chờ tiếp một lúc, hệ thống hố cá vẫn chưa nói gì. Lý Ngư, được rồi, ta nhìn thấu rồi, tóm lại chuyện không ảnh hưởng có thể sửa còn hố cá thì không được, đúng chưa? Lý Ngư bị đá ra khỏi hệ thống. Quấn trong chăn thủy sinh tơ vàng nghĩ, phải làm thế nào mới có thể, cùng cảnh vương. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đây, nếu như bảo uống rượu thì trước đấy phải có rượu chứ. Bên này cá chép nhỏ đang phiền não vì nhiệm vụ thì bên ngoài loạn hết cả lên rồi. Đêm hôm khuya khoát có vài tên trộm muốn lẻn vào cảnh vương phủ, mới lén sờ đến ven tường đã bị vương công công dẫn một đám thị vệ bắt. Kể từ khi ao cá được xây xong, thị vệ cảnh vương phủ càng nghiêm ngặt hơn vài phần. Tam hoàng tử mua cá không thành, sắc mặt không vui đi về, Vương Hỉ cẩn thận lập tức nhắc nhở thị vệ tuần đêm cẩn thận chú ý kỹ hơn, ai ngờ thật sự có trộm tới. Vương Hỉ nhanh chóng chạy tới chỗ Cảnh Vương báo cáo. Cảnh Vương liếc con cá lại mất đi chi giác lần thứ hai trong bể cá. Trước kia hắn còn cho rằng cá như vậy là bị bệnh nhưng mà bây giờ thoạt nhìn cá chép tinh có vẻ đang nhập định. Cảnh Vương nghĩ không nên để cá nhỏ phân tâm vì dù sao hắn cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ cá chép nhỏ thật tốt. Mấy tên trộm này bị trói gô tới trước mặt Cảnh Vương nhưng không một ai trong chúng nhận là ai sai xử. Thị vệ lục soát được mấy cái lưới đánh cá trên người bọn chúng, mục đích không cần nói cũng rõ. Chỉ là bọn trộm không biết rằng, con cá bọn chúng nhận lệnh phải bắt, thực ra không hề ngủ trong ao cá. Vương Hỉ thích chủ nhân cá nhỏ bao nhiêu thì hận bọn trộm cá bấy nhiêu. Ông nghiến răng nghiến lợi nói, chắc chắn là Tam Hoàng tử, mua cá không được liền muốn trộm cá. Bọn trộm không chịu khai, chỉ dựa vào lục soát ra lưới đánh cá thì không làm gì được Tam Hoàng tử. Vương Hỉ kiến nghị nghiêm hình tra tấn, Cảnh Vương suy nghĩ một lát, ánh mắt cảnh cáo nhìn Vương Hỉ. Vương Hỉ lập tức thông suốt, sai thị vệ áp giải bọn trộm vào phủ nha hoàng thành, lệnh phủ nha thẩm vấn tử tế. Cảnh Vương phủ gặp trộm, nên đi phủ nha báo án, việc tra tấn cứ để cho phủ nha làm danh chính ngôn thuận mà làm, nếu để phủ Cảnh Vương tự làm sợ là sẽ có người nhân cơ hội cắn ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên sau khi đem trộm tới phủ nha muốn thẩm vấn như thế nào thì Vương phủ khó tránh khỏi việc đề cử mấy biện pháp thích hợp để nhanh chóng cạy miệng bọn trộm này. Phủ Tam Hoàng tử, Mục Thiên Hiểu biết tin Mục Thiên Minh qua Cảnh Vương phủ mua cá. Mục Thiên Hiểu cũng không tán đồng đi lối tắt kiểu vậy. So với tìm mọi cách để lấy lòng Hoàng đế thì không bằng đem những chuyện được Hoàng đế giao cho đi làm thật tốt. Tuy Mục Thiên Minh tuy tín nhiệm gã, mọi chuyện đều nghe theo lời gã nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Mục Thiên Minh, Mục Thiên Hiểu cũng chịu. Đặc biệt là khi gã nghe được, Mục Thiên Minh không mua được cá lại cho người đi trộm. Cái này còn thôi đi, không những không trộm được cá mà người của Tam Hoàng tử đi vào Cảnh Vương phủ đều bị bắt ngay. Mục Thiên Hiểu cạn lời luôn. Vì một con cá mà có lẽ ngày mai Hoàng đế sẽ quên ngay, đáng lắm sao? Đương nhiên là đáng rồi. Mục Thiên Minh đã tự rúc vào sừng châu. Hai, từ khi Cảnh Vương không khách khí đuổi hắn ta ra khỏi phủ thì giữa hai người vấn đề đã không còn chỉ là con cá. Tam Hoàng tử cảm thấy Cảnh Vương đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ba, biết rõ vị trí thái tử đã cách hắn không xa vậy mà vẫn còn muốn kết thù với hắn. Hai, rúc vào sừng châu, niêu treo chiên, ý nói không hiểu được đạo lý tiến thoái, tự mình chuốc khổ. Ba, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, trinh diêu bu chi chi pha diêu, việc phải làm nhưng không chịu làm, khi bị ép buộc thì mới làm. Hoàng huynh đừng phái người đi nữa, nhỡ đâu Cảnh Vương nắm thóp được. Mục Thiên Hiểu khổ khuyên, Tam Hoàng tử lại không để bụng. Sợ cái gì, người của ta rất kín miệng sẽ không khua môi múa mép nói loạn. Gan đệ bé quá. Cho dù Cảnh Vương đoán được là ta thì có thể làm được gì chứ? Nếu hắn dám xử lý người của ta, ta cũng dám để ngự sử đài buộc tội hắn lạm dụng tư hình, xem vương vị của hắn có giữ nổi hay không. Mục Thiên Hiểu sốt ruột xoa xoa thái dương. Cho dù như nào thì người cũng bị Cảnh Vương bắt rồi, chung quy không ổn, trộm cá vẫn nên dừng ở đây. Mục Thiên Minh hiển nhiên còn không chịu từ bỏ. Chẳng lẽ cứ tùy ý một người câm đè đầu chúng ta, trong tay có được điềm lành chắc? Tất nhiên là không thể. Mục Thiên Hiểu trao đổi một ánh mắt hiểu ngầm với hắn ta. Đã là điềm lành, dựa theo tính cách của phụ hoàng chắc chắn người sẽ tìm Khâm Thiên Giám tính toán kiểm tra. Khâm Thiên Giám, ánh mắt Mục Thiên Minh khẽ thay đổi, đây cũng là một cách loại trừ Cảnh Vương. Nhưng điềm lành do chính miệng phụ hoàng nói, dù là Khâm Thiên Giám cũng chưa chắc dám phủ nhận. Vì sao phải phủ nhận? Vẻ ấm áp trên mặt Mục Thiên Hiểu chưa từng thay đổi, gã mỉm cười hỏi lại. Có phải Tam Hoàng huynh đã quên mất đạo lý tốt quá hóa lốp rồi không? Mục Thiên Minh sửng sốt một chút, giây lát đã hiểu ý tứ của Lục Hoàng tử, cũng cười càn rỡ theo. Lục Hoàng tử sở liệu không tệ, không bao lâu Tả Đế đã triệu kiến quan viên Khâm Thiên Giám, Tam Hoàng tử liền hành động theo lời của Lục Hoàng tử. Quan viên Khâm Thiên Giám không nhiều lắm nhưng lại có thể quyết định đại cục chỉ với bằng một câu nói. Bộ phận quan trọng như vậy tất nhiên sẽ có người của Cảnh Vương. Cảnh Vương mang cá đi gặp Hoàng đế vốn bởi chính hắn cũng có tư tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ cá nhỏ không còn nhỏ, sau này có lẽ còn biến đổi nữa, không sớm thì muộn gì cũng sẽ truyền tới tai Hoàng đế. Cảnh Vương định thông báo trước với Hoàng đế, tìm cớ cho Tiểu Ngư, che giấu sự thật cá nhỏ là yêu tinh. Nếu chỗ Hoàng đế không thuận lợi, Cảnh Vương cũng chuẩn bị để Khâm Thiên dám góp ý mấy lời, nhưng chính hoàng đế đã nhận định cá thay vảy vàng là điềm lành rồi, bớt không ít chuyện cho Cảnh Vương. Cảnh Vương cũng tính trước hoàng đế sẽ tìm Khâm Thiên giám đo lường tính toán, hắn đã ra lệnh cho người thích hợp ở Khâm Thiên giám lựa lời phù hợp, cho nên một vài động tác của Tam hoàng tử đều được gửi cho Cảnh Vương không lâu sau đó. Mục Thiên Minh quá âm độc, vậy mà lại muốn Khâm Thiên giám nói cho hoàng đế, cá sinh vảy vàng là dấu hiệu hóa rồng. Ở triều đại chỉ có hoàng đế mới có thể sử dụng long văn, tự xưng là chân long thiên tử thì nếu như có một hoàng tử nuôi cá có dấu hiệu hóa rồng, chắc chắn hoàng đế sẽ nảy lòng kiêng kỵ. Đến lúc đó không chỉ hắn tự thân khó bảo toàn mà tổ đã rơi nào có trứng lành, cá nhỏ cũng sẽ bị hắn liên lụy. May thay hắn đã chặn được tin từ trước, chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Tam hoàng tử sợ hoàng đế sẽ nghi ngờ lời của Khâm Thiên giám, còn cho người đi mời thêm một vị cao tăng, chặn sẵn hai đường, Cảnh Vương cũng không yếu thế, nhấc bút viết một bức thư lệnh Vương Hỷ nhanh chóng gửi đi. Ước chừng không lâu nữa sẽ có một hồi phong ba ập đến. Nhưng bất luận như thế nào, hắn đều sẽ che chở cá nhỏ. Cảnh Vương giải quyết việc chính xong trở về phòng, thấy được thân ảnh hắn mong chờ đã lâu. Cá nhỏ hóa thành thiếu niên mặc một thân lụa sam xanh biết thêu chỉ, ngâm nga giai điệu không biết tên, đang khom lưng thu dọn giường đệm. Cảnh Vương đứng từ xa nhìn một lúc, hắn muốn lại gần nhưng lại sợ quấy rầy, đành đứng thưởng thức dáng người cá nhỏ trong tiếng đối phương ngâm nga. Dáng vẻ cá nhỏ vẫn hệt như lần đầu họ gặp mặt, vừa nhanh nhẹn lại hoạt bát. Hắn từng gặp qua không ít nam tử lẫn nữ tử thắt chặt dây eo mình lại nhưng cá nhỏ lại không như vậy. Cậu dường như chỉ buộc một chút, sau đó tùy tiện thắt nút lộn xộn rũ bên hông, vòng eo thon gầy của thiếu niên vừa vặn hiện ra chút hình dáng. Thon như thể một tay thôi đã có thể ôm trọn, eo liễu như dễ gãy. Cảnh Vương cảm thấy mình quá khoa trương rồi nhưng vẫn không kìm được nhớ tới câu này. Xuống chút nữa, phần tròn tròn hơi phồng lên sau áo lụa xanh biếc. Cảnh Vương cuống quýt nhìn sang chỗ khác. Điện hạ, ngài về rồi. Lý Ngư cảm thấy được động tĩnh phía sau, cười chạy tới hành lễ. Từ khi trở về từ trong cung, cậu đã cẩn thận quan sát bộ dáng hành lễ của hạ nhân, cũng học làm theo cũng gần giống. Lần này cậu biến thành người vì lần trước đã đồng ý, ở lại. Cảnh Vương phủ, giúp Cảnh Vương nuôi cá, phải thường xuyên xuất hiện trước mặt Cảnh Vương ra vẻ bản thân nghiêm túc làm việc, mà thật ra là tự mình nuôi mình. Cảnh Vương làm cho cậu một cái ao to. Lý Ngư rất cảm động nhưng mà dạng cá lại chẳng nói được lời nào ngoài trừ cọ cọ thân mật ra thì không còn cách nào thể hiện lòng biết ơn cả. Biến thành người tuy rằng có thể nói chuyện nhưng Cảnh Vương lại không biết cậu là cá. Nếu như cậu tùy tiện, thay cá cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì nói không chừng Cảnh Vương coi cậu là yêu quái. Hết cách Lý Ngư chỉ đành sau khi tự đút cho mình rồi thì giúp hắn dọn dẹp phòng, tính âm thầm cảm ơn. Chỉ là nơi ở của Cảnh Vương luôn luôn rất sạch sẽ. Lý Ngư lật cả phòng cũng không tìm thấy thứ gì bẩn cả, cuối cùng cậu xới tung đệm chăn lộn xộn xong lại dọn cho gọn gàng, không ngờ mới làm có tí đã gặp Cảnh Vương. Cảnh Vương thấy cá nhỏ hình người, lửa giận trong lòng bị Tam hoàng tử khơi lên tan đi hơn nửa. Hắn bước tới nắm chặt tay Lý Ngư, kéo Lý Ngư đến một chỗ. Có chuyện hắn đã muốn làm rất lâu rồi. Lý Ngư đột nhiên bị túm lấy. Lý Ngư yên lặng nói với mình, khi cậu là cá không thể phản kháng chủ nhân. Là người cũng không thể chống lại một vương gia. Lý Ngư bị Cảnh Vương kéo đến bên bàn, muốn cậu ngồi xuống. Lý Ngư có chút sợ hãi, từ thế này là có chuyện muốn hỏi cậu ư, thật ra cậu biến thành người cũng là vì muốn nghe ngóng một chút rượu ở trong Cảnh Vương phủ. Rượu thanh mai có thể gặp không thể cầu, cậu muốn phong hoa tuyết nguyệt thì tốt nhất trước tiên cần phải biết rõ chỗ cất rượu ở đâu. Sau đó cậu sẽ nghĩ cách lấy một bình, thêm chút nước, nghĩ cách để Cảnh Vương uống một ít, cậu cũng uống một ít. Rượu pha nước loãng chắc cũng không dễ bị xấu mặt đúng không? Trong lòng cá nhỏ đã có kế hoạch, đối với bạo quân tốt nhất là cậu không nên tranh luận, coi như mình vẫn là cá, Cảnh Vương bảo làm gì mình ngoan ngoãn làm theo. Cảnh Vương trải giấy bút ra, đem thỏi mực và nghiên mực ra, đưa cho Lý Ngư. Lý Ngư lập tức vui vẻ. Điện hạ, ngài muốn ta mài mực, Cảnh Vương nhẹ nhàng gật đầu. Lý Ngư, hóa ra là muốn cậu mài mực trước rồi mới để cậu trả lời vấn đề à? Ha ha. Lý Ngư chửi thầm trong lòng thì chửi nhưng tay vẫn nghiêm túc mài mực. Rất nhanh, mực nước đen đặc đã được mài xong. Lý Ngư đặt thỏi mực xuống, trong lúc lơ đãng cậu xoa xoa cái mũi, làm dính chút mực lên mũi mà không hề hay biết. Điều này làm Cảnh Vương nhớ đến bộ dáng cá nhỏ khi dính mực, không nhịn được mỉm cười. Mực mài xong, Cảnh Vương lại đưa một cây bút cho Lý Ngư. Lý Ngư, hóa ra không phải muốn cậu trả lời vấn đề mà là viết chữ à? Lý Ngư vén tay áo lên, Cục Kỳ Dũng cầm bút nhưng mà cậu cầm bút lại chẳng khác nào cầm đũa. Điện hạ yêu cầu ta gì, xin hãy cứ việc nói cho ta. Tốt nhất viết xong còn có thể đòi thưởng thứ gì, ví dụ như vò rượu gì đó, đang lo không có lý do đây. Tư thế cầm bút oai hùng của cậu làm Cảnh Vương chấn động, Cảnh Vương. Cảnh Vương yên lặng nghĩ thầm, khó trách lúc trước bút dùng lại bị chọc. Nhưng mà Cảnh Vương một chút cũng không chê chữ cá nhỏ. Hắn đứng dậy đi đến phía sau cá nhỏ. Lý Ngư không hiểu, tò mò nhìn hắn. Cảnh Vương cố gắng kiềm chế không nhìn cổ tay trắng nõn cá nhỏ để lộ ngoài ống tay áo, giơ tay nắm bàn tay cầm bút, nhẹ nhàng ôm cá nhỏ vào trong lòng, sau đó mang theo cậu di chuyển, chỉnh tư thế kỳ quặc về tư thế chính xác. Lý Ngư khó giải thích được có chút đỏ mặt, cậu không phải không biết chữ nhưng cậu không biết dùng bút lông cổ đại. Cảnh Vương hẳn là đang dạy cậu làm thế nào để chấp bút viết chữ. Nhưng thế này thì gần quá, Cảnh Vương cầm tay cậu, cánh tay Cảnh Vương chống đỡ cậu. Hơi thở nóng bỏng dán bên tai cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại, tất cả xung quanh cậu, trên dưới trái phải, tất cả đều là Cảnh Vương. Tai Lý Ngư đỏ bừng, không được tự nhiên nghĩ, đây chỉ là học thôi, đừng có nghĩ linh tinh gì cả. Cảnh Vương viết rất đẹp, còn nguyện ý dạy cậu không thể lãng phí thời gian. Tay cậu cứ như vậy được Cảnh Vương nắm, Cảnh Vương dạy cậu viết chữ. Cá, ngay ngắn hẳn hoi đầu tiên. Xem ra viết chữ cũng không khó đến vậy. Sau đó Lý Như hoàn toàn chìm đắm vào việc viết chữ. Nếu như giờ cậu là hình cá chắc cái đuôi đã vểnh lên trời, thế nên khi biến thành cá mới nhớ ra mình quên đòi phần thưởng. Nhưng vẫn luôn là Cảnh Vương dạy cậu viết, muốn đòi thưởng cũng không nên là cậu. Lý Ngư lúng túng, hình như cậu bị Cảnh Vương cho vào chồng rồi. Cách chương.